Xin mới gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Truyện Đêm Khuya. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần 274 của bộ truyện Quan Nhân Trộm Mộ với tựa đề Bạch Kiện gặp nạn. Trong tập truyện này, Bạch Kiện đã gặp một vấn đề vô cùng rắc rối và không biết là vấn đề này sẽ được nhóm của Đinh Nhất và Tiến Bảo giải quyết như thế nào. Ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi câu chuyện qua giọng kể của Tuấn Anh. Khi chúng tôi đi vào phòng khách, thấy chương trình TV vẫn đang phát, chương trình Chú Lợn Peppa, nhưng Triệu Vĩ Thông giả lại không ngồi xem ở đó. Đúng lúc này chúng tôi nghe thấy tiếng bang bang của đồ vật bị rơi xuống đất phát ra từ trong phòng ngủ. Mọi người chúng tôi liếc mắt nhìn nhau, sau đó lập tức đi về phía cái phòng phát ra thanh âm. Đinh Nhất đi trước, từ từ đẩy cửa phòng ngủ ra. Trong phòng chỉ có một bé trai đang ngơ ngác ngồi dưới đất. Bên dưới người nó có một vũng nước đọng. Trên mặt đất cách đó không xa có một vật trang trí bằng pha lê bị vỡ vụn. Đứa bé trai này không phải ai khác, chính là bé Tuấn Bác, vẫn luôn giả làm Triệu Vĩ Thông. Cùng lúc đó, mấy người chúng tôi không hề hiểu vì lý do gì đều cảm thấy căng thẳng. Mặc dù đây đã là lần thứ hai chúng tôi đối đầu chính diện với nhau, thế nhưng vẫn chưa biết rõ thực lực thực sự của đối phương như thế nào. Nếu người ngoài nhìn thấy tình cảnh hiện giờ sẽ cảm thấy vô cùng kỳ quái. Mấy người đàn ông sức dài vai rộng, lom lom mắt nhìn chằm chằm một đứa bé mới có mấy tuổi. Nhưng mấy người đàn ông chúng tôi đều biết mức độ hung tàn của đứa bé này. Tôi lạnh lùng nhìn thẳng vào đứa bé đang ngồi dưới đất rồi nói. Ở đây không có người ngoài, mày không cần phải giả vờ là như thế đâu. Mặc dù ngoài miệng tôi nói như thế như nước chảy mây trôi, nhưng vừa nói, tay tôi cũng đưa ra chỗ hồng, tìm cơ hội rút kim cương hàng ma sử ra. Không ngờ Tiểu Tuấn Bác ở dưới đất, như nghe không hiểu gì, vẫn luôn ngây ngốc nhìn chúng tôi. Chú Lê Nhưng mày nói, hình như có điểm gì đó là lạ. Nghe xong, tôi ngồi xổm xuống trước mặt bé Tuấn Bác và lập tức ngửi thấy mùi khai của nước tiểu. Hóa ra đứa bé này sợ đến mức tè dầm ra quần. Tôi thầm nghĩ, không đến mức một thứ đồ trang trí rơi mà cũng khiến hắn sợ đến tè ra quần đấy chứ. Trong lúc tôi cảm thấy hơi đáng nghi, chú Lê cũng ngồi xổm xuống, sau đó lật mí mắt của đứa bé kia nhìn qua. Có chuyện rồi, đứa bé này không có hồn, bây giờ nó chỉ là một đứa ngốc thôi. Đinh Nhất trầm giọng nói, thứ kia đâu, nó rời bỏ thân thể đứa bé này rồi sao? Chú Lê gật gật đầu, sau đó đứng lên cảnh giác nhìn xung quanh và nói, nó chắc chắn đã tìm được vận dẫn mới, nếu không sẽ không tùy tiện rời khỏi thân thể của đứa bé này. Vận dẫn ư? Nhưng hiện giờ nơi này ngoại trừ mấy người chúng ta, đâu còn ai? Tôi nói. Chú Lê lắc đầu nói, không chỉ có mấy người chúng ta, cho đừng quên, còn có một người mới ra ngoài. Tôi giật mình, chú muốn nói đến Triệu Kiến Hoa sao? Vậy thì không xong rồi. Tôi vội vàng lấy điện thoại di động gọi cho Bạch Kiện, nhưng mãi không có người bắt máy. Một dự cảm không lành xuất hiện trong lòng tôi. Thế là tôi lập tức chạy xuống dưới lầu. Chạy được nửa đường, tôi đột nhiên sững lại. Sau đó quay đầu nói với chú Lê, trông đứa mẹ này thật cẩn thận. Chú Lê gật đầu nói, yên tâm đi, thứ kia đã rời khỏi thân thể này thì đừng mơ quay lại đây nữa. Nghe chú Lê nói như vậy, tôi mới yên tâm xuống dưới. Chúng tôi không ai nghĩ đến chuyện là tà thần Nam Dương này còn có thể tạm thời đổi thân thể. Xem ra chúng tôi vẫn chưa hiểu rõ thuộc tính của hắn, chỉ hy vọng bên phía Bạch Kiện đừng xảy ra chuyện gì. Đến khi tôi và Đinh Nhất chạy xuống dưới sân, nhìn thấy xe của Bạch Kiện vẫn đang ở chỗ đó. Cửa kính xe của bọn họ đều là thủy tinh màu trà. Bởi vậy, nhìn từ bên ngoài không thể thấy rõ tình huống bên trong. Nhưng từ bên trong thì nhìn thấy rõ bên ngoài. Trong tình huống bình thường, nếu bọn Bạch Kiện nhìn thấy tôi và Đinh Nhất đi xuống, chắc chắn sẽ bước xuống xe, hỏi chúng tôi có chuyện gì. Tuyệt đối sẽ không có chút phản ứng nào giống như bây giờ. Lúc này, tôi lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Kiện. Tiếng chuông quen thuộc vang lên từ trong xe, thế nhưng vẫn không có ai nghe máy. Tôi và Đinh Nhất nhìn nhau, lập tức biết có chuyện gì xảy ra, vội vàng chạy đến định mở cửa xe, lại nhìn thấy bên dưới cửa xe đang có máu chảy xuống. Nhìn thấy cảnh này, tim tôi thắt lại, nhanh chóng mở cửa xe ra, nhưng cửa xe đã bị chốt từ bên trong. Bạch Kiện, mở cửa ra, Bạch Kiện! Lúc đó tôi khá luống cuống, tay không ngừng giật tay nắm cửa xe. Cuối cùng Đinh Nhất phải kéo tôi ra, sau đó dùng dụng cụ thử hai lần đã mở được cửa xe ra. Cửa xe mở ra, một mùi máu tanh nồng xộc ra khiến tôi thiếu chút nữa không đứng vững. Trong xe khắp nơi đều là vết máu tung tóe, mấy người đồng nghiệp của Bạch Kiện đều nằm trong xe, không có phản ứng gì. Tôi vừa định vào xe kiểm tra, thì Đinh Nhất kéo lại. Cậu đừng lên xe vội, chờ cảnh sát đến rồi nói. Hơn nữa trong xe cũng không còn ai sống sót. Tôi nhẹ nhàng đẩy anh ta ra nói. Bạch Kiện vẫn còn ở trong, tôi phải đưa anh ta ra. Biết đâu anh ta chưa chết. Đinh Nhất nghe xong không cản tôi lại nữa, mà lấy điện thoại của tôi gọi cho Triệu Tình Vũ. Trong xe dường như không có chỗ nào để đặt chân, tôi chỉ có thể cố gắng không dẫm lên những phần thân thể của họ. Thật khó để tưởng tượng ra nơi này khi nãy đã xảy ra chuyện gì, khiến như người còn sống sờ sờ bị xé nát trong nháy mắt. Tôi cố gắng chịu đựng cảm giác khó chịu, lật những phần thân thể không lành lặn tìm kiếm Bạch Kiện. Thế nhưng cuối cùng tôi chỉ tìm thấy chiếc điện thoại của Bạch Kiện rơi trong vũng máu. Lúc này tôi cũng không còn tâm tư quan tâm đến chuyện có phá vỡ hiện trường vụ án hay không. Vì cho dù thế nào, tôi cũng phải biết Bạch Kiện còn sống hay đã chết. Trong lúc tôi như điên cuồng tìm kiếm Bạch Kiện trong đám tàn thi, thì lại bất ngờ phát hiện ra thi thể của Triệu Kiến Hòa. Lúc đó trong lòng tôi nhảy ra một vạn khả năng, nhưng sau đó tôi lập tức phủ định những suy nghĩ đó, đến tận khi một khả năng lớn nhất từ từ xuất hiện trong đầu tôi. Tâm trạng của tôi bây giờ không biết nên vui mừng hay nên sợ hãi. Sau khi nhận được điện thoại của Đinh Nhất, Triệu Tinh Vũ lập tức đưa người vội vàng chạy đến. Cũng chính cậu ta là người kéo tôi cả người đầy máu trong đứng sừng sững trong xe ra ngoài. Tôi thấy Triệu Tinh Vũ đã đến, vội kéo cậu ta và nói, Bạch Kiện không có trong xe, anh ấy chưa chết. Triệu Tinh Vũ chỉ gật nhẹ mà không nói thêm câu gì với tôi. Cậu ta quay người lại nói chuyện với Đinh Nhất. Anh mau đưa anh ấy đi tắm đi, cả người anh ấy toàn là máu. Đình Nhật kéo tôi đến một đài phun nước bên cạnh hàng cây xanh, trong khu chung cư, để tôi rửa sạch máu trên tay mình trước. Lúc này tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mặt nước, cả người toàn là máu, nhìn qua rất đáng sợ. Khi tay tôi lùa vào trong làn nước lạnh lẽo, lý trí nháy mắt quay lại, tôi vốc một vốc nước lên rửa mặt, để mình tỉnh táo thêm một chút. Lúc này chú Lê và Đàm Lỗi đã ôm theo bé Tuấn Bác ngây người đi xuống. Thấy chú Lê đi xuống, tôi lau qua mặt vài lần rồi đi đến nói với chú ấy, có một tin tốt và một tin xấu. Lúc này chú Lê nhìn về phía người của Triệu Tình Vũ đang lần lượt đưa từng thi thể trong xe ra, nặng nề nói với tôi, tình huống này còn có thể có tin tốt gì chứ? Tôi thở dài một cái, tin tốt là Bạch Kiện chưa chết, tin xấu là Triệu Kiên Hòa đã chết rồi. Sắc mặt của chú Lê sầm xuống, nói cách khác, thứ kia đã chuyển từ trên người Triệu Kiến Hoa sang người Bạch Kiện. Tôi, chuyện này không hay rồi. Tôi gật đầu, đúng như vậy, có điều phải tìm được Bạch Kiện trước đã mới nói được. Sau đó Triệu Tình Vũ lấy video theo dõi trên xe để điều tra, xem lại sự việc xảy ra trước khi cho xe đoàn máu tanh. Đoạn đầu video tất cả đều bình thường, đồng nghiệp của Bạch Kiện vẫn luôn giám sát động tĩnh bên ngoài xe. Đến tận khi Bạch Kiện và hai người đồng nghiệp khác đưa Triệu Kiến Hoa quay lại xe, mọi chuyện bắt đầu không khống chế nổi. Đầu tiên, khi Triệu Kiến Hoa vừa lên xe, đã điên cuồng xé rách quần áo của mình. Mấy người của Bạch Kiện ra sức giữ cũng không được. Bạch Kiện cảm thấy chuyện này không bình thường, lập tức khóa Triệu Kiến Hoa vào ghế ngồi. Nhưng những hình ảnh tiếp theo khiến mọi người đều bất ngờ. Trước sự chứng kiến của Bạch Kiện và các đồng nghiệp, Triệu Kiến Hoa tự mình giật đứt cánh tay bị khóa. Trong thoáng chốc, máu văng đầy mặt mọi người, kết cục đã không thể kiểm soát được nữa. Mặc dù hiện giờ chúng tôi chỉ xem lại video thôi, mà còn bị những hình ảnh này khiến cho hoảng sợ, nói gì đến những người có mặt ở hiện trường lúc đó. Không biết phải có sức mạnh đến thế nào mới có thể tự kéo đứt cánh tay của mình. Cho dù sức mạnh này lớn đến đâu, thì đó chắc chắn cũng không phải là sức mạnh mà con người bình thường có thể có được. Trong lúc bất ngờ, bọn Bạch Kiện vẫn chưa còn kịp khống chế Triệu Kiến Hoa lại, thì Triệu Kiến Hoa đã vươn cánh tay còn lại đến người cảnh sát đứng gần anh ta nhất, sau đó một phát móc tim của người đó ra. Đáng tiếc, không gian trong xe quá hẹp, cho nên mấy người Bạch Kiện không thể móc súng ra bắn chết Triệu Kiến Hòa, chỉ có thể đánh nhau với anh ta. Cục diện trong phút chốc không thể kiểm soát được nữa. May là đúng lúc đó, Bạch Kiện không biết lấy đâu ra được một cây côn điện dí cho Triệu Kiến Hòa một cái, khiến anh ta bị điện giật ngã xuống sàn xe. Thế nhưng lúc này, tất cả các đồng nghiệp của Bạch Kiện trên xe đều đã hy sinh. Trên người Bạch Kiện cũng toàn là máu, đã không còn phân biệt được là máu của mình hay máu của đồng nghiệp đã hy sinh nữa. Nhưng trong lúc Bạch Kiện đang muốn đi kiểm tra xem tình hình các đồng nghiệp thế nào, thì Triệu Kiến Hoa khi nãy vẫn còn đang co quắp nằm trên đất, đột nhiên dùng cánh tay còn sót lại nắm chặt lấy mắt cá chân của Bạch Kiện. Bạch Kiện lập tức đứng im tại chỗ. Nếu không phải thời gian trên video vẫn đang chạy, thì chúng tôi còn tưởng rằng video bị tạm dừng chứ. Bạch Kiện đứng im như vậy khoảng một phút, sau đó anh ta đá bay Triệu Kiến Hoa đang nửa sống nửa chết, rồi quay đầu dùng ánh mắt thăm dò nhìn khắp xe, trong mắt lóe lên ánh đỏ quỷ dị. Video đến đây là kết thúc, chắc là Bạch Kiện đã tắt camera giám sát. Nhìn đến cảnh này, tôi chỉ cảm thấy may mắn, chỉ ít đoạn video này có thể chứng minh Bạch Kiện không tự mình sát hại những người đồng nghiệp này. Nhưng tiếp theo thì sao? Không ai biết tà thần sau khi ám vào người Bạch Kiện sẽ làm ra những chuyện gì, cho nên chúng tôi nhất định phải tìm được anh ta trong thời gian ngắn nhất. Thế là Triệu Tình Vũ lập tức đi lấy video giám sát của khu chung cư, muốn tìm xem sau khi Bạch Kiện xuống xe đã chạy trốn theo hướng nào. Cùng lúc đó, tôi kể cho Triệu Tình Vũ chi tiết những chuyện đã xảy ra. Cậu ta nghe xong cũng rất khiếp sợ, không ngờ trên đời này còn có thứ như thế tồn tại. Tôi bận đắc dĩ nói với cậu ta, trên thế giới này có rất nhiều chuyện không thể dùng lý lẽ bình thường để mà giải thích. Chỉ mong chúng ta có thể tìm được Bạch Kiện trước khi anh ta mất kiểm soát, làm ra những chuyện khác người nào đó thôi. Dựa theo video giám sát của khu chung cư, sau khi Bạch Kiện xuống xe, đầu tiên vừa đi vừa cởi bỏ cái áo toàn máu ra, sau đó dùng nó lau sạch máu trên tay rồi đi về cửa phía nam của khu chung cư. Sau đó, Triệu Tinh Vũ thông qua những mắt thần này dò theo trong đường Bạch Kiện đã đi qua, phát hiện sau khi anh ta ra khỏi khu chung cư đã lên một chuyến xe buýt ra khỏi thành phố. Chúng tôi bèn nhanh chóng lái xe đi, chỉ mong có thể đuổi kịp chiếc xe đang hướng ra ngoại thành thành phố. Trước tiên Triệu Tình Vũ liên hệ với công ty xe buýt để điều tra hành trình của chiếc xe kia. Vì chỉ cần chiếc xe đó ra khỏi thành phố thì chúng tôi cũng sẽ mất dấu Bạch Kiện. Cho nên chúng tôi nhất định phải nghĩ cách chặn nó lại khi nó vẫn còn đang trong thành phố. Thế nhưng khi Triệu Tình Vũ liên hệ với công ty xe buýt thì nhận được một tin xấu. Trên chiếc xe kia đang có rất là đông hành khách, chủ yếu là người cao tuổi. Vì hôm nay là ngày mùng 8 tháng 4, là ngày hội làng một năm một lần, cho nên những hành khách trên xe hầu hết là những Phật tử lớn tuổi đi hội làng. Kế hoạch trước đó của bọn Triệu Tình Vũ là trong khi Bạch Kiện vẫn chưa biết chuyện gì, để chiếc xe dừng lại ở một khu vực hoang vắng ngoài ngoại ô. Như vậy sẽ tiện cho họ dàn trận bắt người. Nhưng trong tình huống hiện tại thì không thể làm như vậy được, dù sao cảnh sát cũng không thể mạo hiểm với tính mạng của cả một xe toàn những người giả như thế. Điều chúng tôi có thể làm kịp bây giờ là phải đuổi kịp chiếc xe buýt trước khi Bạch Kiện xuống xe. Nếu không, chỉ cần anh ta tùy tiện xuống bất cứ trạm xe nào không có camera thì sẽ vô cùng khó khăn nếu muốn tìm được anh ta. Lúc này công ty xe buýt gửi đến vị trí mới nhất của chiếc xe buýt kia. Đinh Nhất nhìn thoáng qua, sau đó dẫm chân ga lên. Sau thoáng chốc đã không còn thấy bóng dáng của những chiếc xe của các đồng nghiệp khác của Triệu Tình Vũ đâu nữa. Triệu Tình Vũ đang ngồi trên xe của chúng tôi. Cậu ta vội vàng nắm chặt tay cầm và nói, đuổi thế này có khi nào xe bị rời ra không? Tôi nhìn cậu ta nói, yên tâm đi, xe này của chúng tôi đã được sửa lại, chắc chắn không bị rời ra đâu. Nhưng nhận hóa đơn phạt thì có đấy. Đến lúc đó, còn phải nhờ cậu xóa giúp mấy cái hóa đơn đó đi đấy. Triệu Tinh Vũ cũng quá sợ hãi với tốc độ xe của Đinh Nhất, vội vàng gật đầu. Chuyện này không thành vấn đề. May mà có tay lái tốc độ của Đinh Nhất, cuối cùng chúng tôi cũng đuổi kịp chiếc xe kia trước khi nó ra khỏi thành phố. Tiếc là vì có quá nhiều người trên xe đứng nhốn nha nhốn nháo, cho nên chúng tôi không nhìn rõ Bạch Kiện có ở trên xe hay không. Không có cách nào khác, bản thân chúng tôi đành chậm rãi đi theo sau chiếc xe buýt, cố gắng không kinh động đến hành khách trên xe. May mà chúng tôi đi xe của mình, chứ không đi xe cảnh sát của Triệu Tình Vũ. Tôi bảo Triệu Tình Vũ gọi điện cho đồng nghiệp của anh ta, bảo bọn họ không được đuổi đến gần chiếc xe. Nếu không, chắc chắn sẽ bị Bạch Kiện phát hiện. Bây giờ chỉ có thể hy vọng hành khách trên chiếc xe này sẽ lần lượt xuống hết. Sau đó chúng tôi giả vờ làm hành khách lên xe rồi tính tiếp. Cái xe buýt đi từ nội thành ra liên tục dừng lại ở từng trạm, không ngừng có người lên xe, xuống xe. Nhưng hành khách trên xe chỉ đông thêm, chứ không ít đi bao nhiêu. Triệu Tinh Vũ lo lắng đến đổ mồ hôi, vì không còn mấy trạm nữa là chiếc xe này sẽ đến trạm cuối cùng ở một ngôi chùa lớn. Tôi thấy cứ tiếp tục như thế này cũng không phải là cách hay, vì một lát nữa đến chùa thì hành khách trên xe sẽ ao xuống rất đông. Đến lúc đó, sợ rằng Bạch Kiện sẽ lần vào trong đám người, chỉ với vài con mắt của chúng tôi thì không thể nhìn hết được. Tôi nói với Triệu Tình Vũ, chút nữa đến trạm kế tiếp, tôi sẽ lên xe, còn hai người cứ lái xe theo phía sau nha. Đình Nhất là người đầu tiên lên tiếng phản đối. Không được, một mình cậu lên xe quá nguy hiểm. Cậu đừng quên, anh ta bây giờ không còn là Bạch Kiện. Anh ta có thể ra tay với cả đồng nghiệp của mình, huống gì là cậu. Đương nhiên là tôi biết chuyện này. Có điều với tình hình trước mắt thì tôi lên xe sẽ thích hợp hơn người khác. Đình Nhất lái xe, nếu như phải dừng lại, đổi lái cho Triệu Tình Vũ sẽ rất mất thời gian. Nếu để cho Triệu Tình Vũ đóng giả hành khách lên xe cũng không có ổn. Vì dù sao anh ta cũng chỉ là một cảnh sát bình thường. Nếu như là Bạch Kiện đổi điên lên thì trên danh sách hy sinh sẽ thêm một cái tên mà thôi. Còn nếu cả ba người chúng tôi cùng lên xe thì chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của Bạch Kiện. Đến lúc đó, nếu thực sự ra tay, không ai có thể đảm bảo an toàn cho những hành khách vô tội trên xe. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có tôi lên xe là thích hợp nhất. Đình Nhật thấy tôi đã quyết thì quay đầu lại nói, đến trạm sau tôi sẽ lên. Tôi lắc đầu nói, không được, bây giờ mà còn đổi lái xe thì rất mất thời gian. Hơn nữa, chỉ có anh lái xe theo sau mới yên tâm. Vẻ mặt của Đinh Nhất cực kỳ khó coi, mặc dù trong lòng anh ta không đồng ý với quyết định của tôi, nhưng lại không có cách nào phản đối quyết định đó. Tôi trấn an anh ta. Không bao lâu, cho dù là Bạch Kiện hay Tả Thần Nam Dương kia đều khá quen biết tôi, tôi tin rằng cho dù là ai trong bọn họ nhìn thấy tôi, thì cũng không ra tay ngay đâu. Vẻ mặt của Đinh Nhất vẫn không khá hơn bao nhiêu. Tôi đành phải rút kim cương sử sau lưng ra, cười nói với anh ta. Anh đừng quên tôi còn có phát bảo này, từ kia đâu làm gì tôi bị thương được. Từ ánh mắt của Đinh Nhất, không khó để nhận ra, anh ta không tin lời tôi nói. Biết là tôi đang lừa anh ta, nhưng anh ta cũng biết, dù nói gì cũng không thay đổi được quyết định của tôi. Nên điều anh ta có thể làm bây giờ là ủng hộ tôi mà thôi. Lúc này Đinh Nhất tăng tốc vượt qua chiếc xe buýt kia, sau đó dừng xe ở trạm xe buýt kế tiếp. Xuống xe đi, xe buýt sẽ rẽ vào đây rồi. Tôi gật đầu nhẹ với Đinh Nhất và Triệu Tình Vũ, sau đó mở cửa xe bước xuống. Đúng lúc này tôi nhìn thấy xe buýt đã sắp vào trạm, Đinh Nhất lập tức nhấn chân ga rời đi. Khi xe buýt dừng hẳn ở cửa sau, có mấy người thanh niên chen nhau đi xuống, trong đó có một người nhuộm tóc vàng phàn nàn. Sao hôm nay lại có lắm người già đi xe thế không biết, phiền phức chết đi được. Một người bạn của cậu ta buồn cười. Chuyện này mà cậu không biết à? Hôm nay là hội chùa, những ông bà già này đều muốn đi hội. Tôi vội vàng đi qua mấy người đó, chạy thẳng đến cửa trước. Sau khi lên xe, tôi lập tức phát sầu. Lúc này trên xe vẫn còn rất nhiều người, dường như ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Không còn cách nào, tôi đành đưa tay móc vào túi tìm tiền lẻ để mua vé. Nhưng sờ rồi mới nhận ra trong túi chẳng có đồng tiền lẻ nào. Tôi không hề nghĩ ngợi mà cầm một tờ tiền đưa cho người lái xe. Người lái xe vừa nhìn thấy tờ tiền thì định nói gì đó. Tôi vội ra hiệu im lặng, sau đó cố gắng chen về phía cuối xe. Người lái xe kia cũng biết chuyện, chốc lát hiểu tôi là ai. Chắc hẳn trước đó đã có người công ty liên lạc với anh ta. Anh ta cũng biết có một người đàn ông rất nguy hiểm ở trên xe của mình. Lúc đó tôi phải dùng hết sức mới chậm chạp di chuyển được trong xe. Không ngờ những người già này vẫn còn khỏe mạnh lắm. Thể lực của tôi còn kém hơn so với bọn họ ấy chứ. Tôi vừa đi vừa quan sát, muốn tìm xem Bạch Kiện ở đâu. Nhưng tìm một lượt vẫn không thấy Bạch Kiện đâu cả. Trong lúc tôi còn đang nghi ngờ, không biết có phải trong lúc chúng tôi chưa đuổi kịp, anh ta đã xuống xe rồi hay không, thì bị thu hút sự chú ý bởi một dáng người quen thuộc ngồi ở bên trái hàng ghế cuối cùng. Với quan hệ của tôi và Bạch Kiện, chắc chắn tôi sẽ không nhận lầm. Đây nhất định là anh ta. Chỉ có điều anh ta bây giờ không phải là Bạch Kiện mà tôi quen thuộc. Cả người anh ta như bị bao phủ bởi âm khí, phát ra cảnh báo người sống chớ lại gần. Đương nhiên lúc này tôi muốn đến gần anh ta mà muốn anh ta không chú ý đến mình cũng khó. Tôi không tiếp tục chen về phía sau nữa mà tìm một vị trí không dễ tìm đến đứng lại. sau đó nhìn chằm chằm về phía Bạch Kiện ngồi. Quan sát một lúc, tôi nhận ra từ đầu đến cuối Bạch Kiện đều cúi đầu, không nhúc nhích, ngồi im tại chỗ. Toàn bộ cảnh tượng hò hét ầm ĩ trong xe dường như là không liên quan gì đến anh ta. Lúc đầu chúng tôi đều cho rằng Bạch Kiện lên chiếc xe này chuẩn bị ra khỏi thành phố, hoàn toàn là một hành vi phản trinh sát. Anh ta muốn dùng chiếc xe này để tránh khỏi những mắt thần trong thành phố. Thế nhưng chuyện này hình như không đơn giản như trong suy nghĩ của chúng tôi. Vì nếu chỉ có mục đích đó, anh ta đã có thể xuống xe từ mấy trạm trước, chứ không phải đợi ngồi mãi đến trạm cuối cùng ở cái ngôi chùa lớn kia. Có lẽ những bước mà chúng tôi tưởng rằng ta thần lựa chọn ngẫu nhiên thì thực tế đều là những bước được hắn lên kế hoạch hoàn hảo rồi. Nghĩ như vậy, tôi nhắn tin cho chú Lê kể tình huống hiện tại cho chú ấy. Chú ấy lập tức nhắn tin lại cho tôi, bảo chúng tôi phải ngăn thứ này đến được chùa, nếu không chuyện này sẽ phát triển theo chiều hướng mà chúng tôi không thể kiểm soát được. Mặc dù tôi không biết vì sao chú Lê lại bảo chúng tôi nhất định phải chặn Bạch Kiện trước khi anh ta đến được chùa. Có lẽ là chuyện vô cùng quan trọng. Thế là tôi lập tức gửi tin nhắn cho Đinh Nhất, bảo anh ta nghĩ cách tạo một va chạm nhẹ với chiếc xe này trước khi đến được ngôi chùa kia. Như vậy, những người già đi chùa có thể đi bộ đến đó, cũng để cho tất cả những hành khách trên xe đều an toàn có thể rời đi. Chuyện này đã giao cho Đinh Nhất thì không cần phải lo lắng. Tôi tin rằng anh ta có thể tạo ra được sự va chạm nhỏ nhất. Quả nhiên, khi xe buýt còn cách trạm cuối cùng không đến 1 km, Đinh Nhất đã nhấn ga đuổi theo, cố ý cướp đường của xe buýt. Đầu của chiếc xe buýt va vào cửa xe chỗ Đinh Nhất đang ngồi. Lúc đó tốc độ của xe buýt cũng không nhanh, cho nên khi lái xe phát hiện ra có va chạm với xe của chúng tôi đã phanh gấp lại. Những người lớn tuổi trên xe mặc dù bị nghiêng ngả một chút, nhưng tất cả đều không bị thương gì cả. Người lái xe tức giận hùng hổ xuống xe, định lôi Đinh Nhất ra mắng một trận. Còn tôi vẫn nhìn chòng chọc vào Bạch Kiện, muốn xem anh ta sẽ phản ứng thế nào. Thế nhưng, một loạt những hành động phát sinh ra ngoài ý muốn này không hề gây sự chú ý của Bạch Kiện. Anh ta vẫn cúi đầu ngồi im ở đó, khiến cho tôi nghi ngờ có phải anh ta bị hôn mê không. Mặc dù sự cố gắng này rõ ràng là lỗi của Đinh Nhất, thế nhưng khi lái xe nhìn thấy Đinh Nhất thì khí thế lập tức tụt mất mấy phần, lửa giận hừng hực cũng xẹp xuống thành ngọn lửa nhỏ trong nháy mắt. Chỉ thấy lái xe chỉ tay vào đầu mình rồi bây giờ lại nói, nhìn thái độ của anh ta có vẻ giải thích quy tắc với Đinh Nhất. Có điều Đinh Nhất làm chuyện này không phải với mục đích có đúng hay sai, cho nên tôi biết bọn họ sẽ còn nói chuyện lâu. Lúc này hành khách trên xe bắt đầu sốt ruột, vì mục đích của họ chỉ còn cách nơi này chưa đến 1 cây số. Nếu đi chờ đến khi lái xe xử lý xong sự cố mới đưa bọn họ đi thì đã qua giờ lành bái Phật mất rồi. Thế là những người cao tuổi có lòng có sức này nhào nhào xuống xe, lục tục đi về phía chùa. Người trên xe ít đi nhanh chóng, mà lái xe xuống nói lý cũng đã lên xe, ngồi vào vị trí lái xe. Xe buýt khởi động lại, nhưng đợi đến không phải là ngôi chùa kia nữa, mà là một bãi đất trống cách đấy mấy cây số. Bạch Kiện vốn không màng đến sự, cuối cùng lại chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía tôi. Vì sao lại là mày? Giọng Bạch Kiện trầm thấp. Tôi hừ lạnh. Câu này nên là tao nói mới đúng chứ. Vì sao lại là mày? Lần trước để mày may mắn trốn thoát, đáng lẽ mày nên yên ổn là một con người đi. Vì sao còn 5 lần 7 lượt đi hại người khác? Hay là mày không thể trở thành người? Bạch Kiện than nhẹn một tiếng. Người ư, bọn mày đừng đánh giá mình quá cao như vậy. Tao không phải yêu. Mục đích cuối cùng không phải hóa thành người. Loại sinh vật thấp hèn như con người chỉ đáng thành thức ăn bổ dưỡng cho tao mà thôi. Có điều, mày đến cũng đúng lúc lắm. Con người cũng có nhiều loại khác nhau. Như mày thì bổ dưỡng hơn một chút. Tôi nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời. Vừa cười vừa lắc đầu nói. Là mày tự đánh giá mình quá cao. Hay là mày trong mắt bọn tao còn không bằng một con yêu quái? Bởi vì ít nhất yêu quái còn có máu thịt, mày thì chẳng là cái gì cả. Mày chỉ là tà niệm trong lòng con người mà thôi. Là con người tạo ra mày, cho nên mày mãi mãi không thể chi phối được con người. Bạch Kiện lại đắc ý nói. Thật sao? Vậy tại sao bây giờ tao đang điều khiển được con người thế? Đúng rồi, quên chưa nói cho mày biết. Thân thể của bạn mày vô cùng hoàn mỹ. So với những thân thể tao đã từng điều khiển trước đó thì hoàn hảo hơn nhiều. Tao thực sự không nỡ tàn phá nó. Tôi gật gù. Đúng là như vậy. Người bạn này của tao thực sự rất hoàn mỹ. mà anh ấy không chỉ có một thân thể hoàn mỹ, thế giới nội tâm của anh ấy càng thêm mạnh mẽ. Tao tin mày không thể khống chế được anh ấy lâu nữa đâu, anh ấy nhất định sẽ thoát khỏi mày. Bạch Kiện tỏ vẻ không quan trọng, đây chỉ là một nguyện vọng tốt đẹp của mày mà thôi. Tao biết bọn mày luôn có rất nhiều nguyện vọng kiểu như thế, mà tao thì có thể giúp hoàn thành những nguyện vọng này. Thế nào, mày muốn thực hiện nguyện vọng gì, tao đều có thể giúp mày thực hiện. Tôi tỏ vẻ khinh thường. Lúc trước mày mê hoặc Tôn Tả Đường cũng dùng cách này sao? Mày đúng là nên cảm ơn hắn mới phải. Nếu như không có hắn, thì mày vẫn còn bị nhốt trong cái hòm gỗ nát kia. Nhưng cách mày cảm ơn hắn thực sự khiến tao buồn nôn. Tiện cho tao hỏi một chút, mày có thực hiện nguyện vọng của Tôn Tả Đường không? Hình như không thì phải. Nhìn như thế, đâu thể nào nói là mày đã giúp người ta thực hiện nguyện vọng chứ. Thật ra thì cũng chỉ là một câu nói suông thôi. Bạch Kiện tức giận, nói suông ư, tao khiến cho một đứa bé mà bác sĩ đã phán quyết tử hình tỉnh lại. Chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Tôi lại cười lạnh, mày lừa quỷ à? Không phải mày dùng thân thể của đứa bé đó nên nó mới tỉnh lại sao? Chỉ sợ hồn phách thực sự của Tiểu Lượng đã bị mày nuốt chửng mất rồi. Bạch Kiện vỗ đầu một cái. Mày nhắc tao mới nhớ, người bạn này của mày có thế giới nội tâm mạnh mẽ như thế, hay là tao nuốt luôn hồn phách của nó nhỉ? Trong lòng tôi lập tức căng thẳng, rối loạn trong phút chốc. Mày dám, nếu mày làm thế, tao sẽ nghiền xương mày thành tro. Bạch Kiện nói với vẻ ngông cuồng, nghiền xương tao thành tro à? Mày nghĩ kỹ chưa? Như mày đã nói đấy, tao làm gì có thân thể, mày định lấy xương tao ở đâu để mà nghiền thành tro cơ chứ? Lúc này tôi ổn định lại tình cảm, bây giờ biết rằng không có phải là lúc rối loạn. Tôi điều chỉnh lại tâm trạng của mình một lần nữa. Thật ra suy nghĩ kỹ một chút, giữa hai chúng tôi cũng không có quá nhiều thù hận. Chúng ta không nhất thiết cứ phải giữ mãi không buông như thế. Hãy thế này đi, chúng ta làm một giao dịch, thế nào? Bạch Kiện khẽ hất mặt nói, ồ, mày muốn giao dịch với tao à? Nói thử nghe xem nào. Tôi hỏi thăm dò, mày rời khỏi cơ thể Bạch Kiện, bọn tao cũng sẽ không dây dưa với mày nữa, thế nào? Bạch Kiện suy nghĩ rồi nói, ý mày chỉ cần tao rời khỏi thân thể này, không ăn mất hồn phách này, như thế sau này tao làm việc gì bọn mày cũng sẽ không can thiệp nữa sao? Tôi bình tĩnh gật đầu với hắn, mày có thể hiểu như thế. Sau đó, Bạch Kiện cười một trận như điên. Trường Tiên bảo, xem ra hiểu biết của mày về tao kém xa những điều tao biết về mày đấy. Tôi nghi ngờ nói, như vậy là có ý gì? Bạch Kiện chỉ vào chính mình, tao có một khả năng đặc biệt, đó chính là có thể phục chế lại ký ức của người bị tao khống chế, cũng gần giống như khả năng cảm nhận ký ức thi thể của mày vậy. Trong trí nhớ của bạn mày, mày không phải là người biết giữ lời hứa với kẻ thù. Tôi cười khổ trong lòng, thầm nghĩ Bạch Kiện và Bạch Kiện, sao anh lại không nhớ những điểm tốt của tôi chứ? Bây giờ thì hay rồi, muốn đấu trí cũng không có được. Bạch Kiện thấy tôi mãi không nói gì, tiếp tục vừa cười vừa nói, nghĩ lại mấy năm nay, tao toàn phải làm con của người ta, bây giờ có được thân thể này, lại còn có thể tiến được một bước, làm chồng, làm cha, quả là chuyện đáng chúc mừng. Trong lòng tôi lập tức trùng xuống, hôm nay dù tôi có thể cứu được Bạch Kiện hay không, cũng không thể để hắn làm hại Bạch Thư Vũ và con trai của hai người ấy. Nếu không, lúc gặp nhau ở âm ti, tôi làm sao đối mặt với Bạch Kiện được? Tôi cười nhẹ, mày đúng là không có hiểu biết gì, vớ bừa lên một thân thể lập tức coi thành bảo bối. Bạch Kiện sững sờ, vớ bừa ư, không phải tao vớ bừa, đây là người có thân thể cường tráng nhất và đầu óc nhanh nhạy nhất trong xe. Đúng là đồ ngây thơ, quả nhiên là chưa trải sự đời. Thân thể tôi không phải là anh ấy, mà là người trước mặt mày đây này. Tôi chỉ vào mình. Đình Nhất vẫn đang lái xe, nhìn phía trước. Bây giờ nghe thấy tôi nói vậy, thì hiểu ngay tôi định làm gì. Anh ta hình nghiêng đầu nhìn tôi, sắc mặt không vui vẻ. Thế nhưng bây giờ tôi không tiện nói gì với anh ta, đành phải khe khẽ lắc đầu ra hiệu cho anh ta tiếp tục đi về phía trước. Bạch Kiện quả nhiên bị câu nói của tôi thu hút, sau đó hắn nhìn thấy tôi đầy hứng thú. Thân thể của mày quả là rất đặc biệt. Nhưng tao không phải đồ ngu, thân thể của mày cũng không phải muốn chiếm là có thể dễ dàng mà chiếm được đâu. Tôi giả vờ suy nghĩ rồi gật đầu, cứng rắn cướp lấy thì chắc chắn mày không chiếm được. Nhưng nếu tao tự nguyện cho mày thì sao? Bạch Kiện không tin. Tự nguyện ư? Mày cảm thấy tao sẽ tin lời mày chắc? Tôi tỏ vẻ không quan trọng. Chắc chắn phải có điều kiện rồi. Chỉ cần mày từ bỏ thân thể hiện tại, mày có thể tùy ý lấy thân thể của tao. Bạch Kiện nửa tin nửa ngờ nhìn tôi, không hiểu tôi định chơi trò gì. Thật ra tôi cũng không thực sự muốn tặng thân thể của mình cho hắn, mà muốn dùng cách này để lừa hắn ra khỏi cơ thể của Bạch Kiện, rồi tính tiếp. Đương nhiên Đinh Nhất không đồng ý để tôi mạo hiểm dùng cơ thể của mình, nhưng chẳng phải người xưa hay nói, bỏ con sản sắt, bắt con cá rô sao? Nếu như không có thứ gì tốt hơn để dụ hắn, thì hắn sao có thể bị mắc lừa được? Lúc này Đinh Nhất đã lái xe buýt đến bãi đất trống được chỉ định. Triệu Tình Vũ cũng mang theo đồng nghiệp dừng ở xa xa phía sau, không dám tùy tiện đến gần nơi đây. Lúc trước anh ta đã cử người đi đón chú Lê, vì với cục diện này, nếu không có chú Lê thì chúng tôi cũng không nắm được bao nhiêu phần thắng. Trên xe buýt, sau khi Bạch Kiện nghe lời đề nghị của tôi thì từ từ đứng lên khỏi chỗ ngồi. Đinh Nhất thấy thế lập tức đi đến bên cạnh tôi, cảm giác nhìn Bạch Kiện. Trường Tiên bảo, chúng ta dù sao cũng có giao tình từ trước. Nhưng ngày đó, hai người chúng mày hủy tượng đồng của tao, hại tao không có chỗ dùng thần, ép tao không thể không chuyển vào thân thể con người. Bây giờ mày lại muốn dùng thân thể của mình để trao đổi với tao ư? Xem ra tao vẫn không thể lý giải được tình cảm của con người chúng mày. Bạch Kiện nói với vẻ khó chịu. Tôi cười, cho nên mày chỉ có thể phục chế lại ký ức của con người, chứ mãi mãi không trải nghiệm được tình cảm của con người. Cũng chính bởi vì vậy, mày mãi mãi không thể trở thành một con người thực sự được. Bạch Kiện tỏ ra không quan trọng nói, tao cũng không thèm cảm nhận thứ tình cảm của con người, tao chỉ cần một thân thể khỏe mạnh là đủ rồi. Tôi nghe hắn nói mà không hiểu được. Thế mày thích cái gì? Mày tổn hại tâm tư, hại chết nhiều người như vậy, cuối cùng mày muốn đạt được cái gì? Bạch Kiện cũng không trả lời câu hỏi của tôi ngay, mà nhìn thoáng qua cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, nói với giọng sâu xa. Con người chúng mày không thể nào hiểu được thế giới tinh thần của tao. Tao là tao, cũng là nguyên nhân tao không muốn thành người. Tôi thấy buồn cười. Lời của mày không phải đến trước sau bất nhất hay sao? Một bên thì nói con người bọn tao rất đề tiện, một bên lại bám riết vào thân thể của con người. Mày có thế giới tinh thần của mày, quá cao cấp, bọn tao không thể hiểu được. Nhưng thật ra, trong mắt bọn tao, mày chỉ là một kẻ đáng thương không trốn dùng thần, ngày ngày trốn chui trốn lùi, chỉ muốn ở lại trong thế giới con người, thảm sống sợ chết. Bạch Kiện nghe tôi nói xong, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, xem ra bị tôi nói trúng tim đen rồi. Hắn tỏ ra cuồng vọng, chỉ để che giấu nội tâm tự ti cực độ của mình mà thôi. Tôi thấy cuộc đàm phán sắp hỏng, bèn vội vàng nói với hắn, mày có thế giới tinh thần của mày, tao có cuộc sống của người bình thường của tao, mày rời khỏi cơ thể của bạn tao, thân thể tao để cho mày tùy ý sử dụng. Bạch Kiện cười dữ tợn, nhưng người đứng sau mày có thể không đồng ý lắm với quyết định của mày thì phải, bọn mày có cần thương lượng lại không? Tôi quay lại nhìn Đinh Nhất, thấy sắc mặt anh ta tái xanh, nhìn chằm chằm Bạch Kiện. Tôi vội nháy mắt ra hiệu, bảo anh ta xuống xe trước. Nhưng Đinh Nhất bướng bỉnh, không thèm để ý, nói thế nào cũng không được, không còn cách nào khác là tôi đành quay lại giả tạo cười nói với Bạch Kiện. Thân thể của tao, tao nói được là được, nhưng tao nói cho mày biết, bỏ qua lần này sẽ không còn cơ hội đâu. Bây giờ tao đang nghĩ như vậy, nhưng chút nữa có thể tao sẽ đổi ý. Cho nên nếu muốn thân thể tao thì mày quyết nhanh lên. Sau khi nói xong, tôi kéo Đinh Nhất xuống xe trước. Dù sao không gian trên xe buýt cũng có hạn, cho nên vẫn phải kéo Bạch Kiện xuống chỗ đất trống trước đã. Bạch Kiện thấy tôi và Đinh Nhất đã xuống xe, hắn cũng không nghi ngờ gì, đi theo sau chúng tôi xuống cùng. Không ngờ Đinh Nhất vừa xuống xe đã đẩy tôi sang một bên, lao vào động thủ với Bạch Kiện. Với thần thủ của Đinh Nhất thì tôi cũng không lo lắng, nhưng dáng vẻ chết thảm của những đồng đội của Bạch Kiện vẫn còn hiện hiện rõ ràng trước mắt của tôi. Nếu Đinh Nhất không hạ tử thủ thì chắc chắn sẽ chịu thiệt lớn, nhưng nếu anh ta tử thủ thì thân thể của Bạch Kiện sẽ bị thương mất. Đây là kết quả mà tôi không muốn nhìn thấy nhất. Khi ở trên xe, tôi nói nhiều như vậy chính là vì không muốn chuyện này xảy ra. Nhưng không ngờ, khi Đinh Nhất nghe tôi nói muốn đem thân thể của tôi cho tà thần, anh ta lại trực tiếp ra tay với đối phương, khiến kế hoạch của tôi rối loạn hết cả. Hai người bọn họ đánh nhau, động tác nhanh đến mức khiến tôi hoa cả mắt. Dù tôi có lòng muốn ngăn lại, nhưng nhìn chiều nào chiều nấy của họ đều là dồn đối thủ vào chỗ chết cả. Nếu tùy tiện lao vào, không khéo thành ruồi bỗi cũng chịu chết. Tôi quan sát trong một chốc lát, trong lòng tôi bỗng thấy lạnh lẽo, vì tôi có thể nhận ra Bạch Kiện không xuất toàn lực. mỗi một đòn hắn đánh về phía Đinh Nhất đều để lại sơ hở. Tôi không tin thứ này lại nương tay với Đinh Nhất, hoặc là hắn cũng ngập nghé thân thể của Đinh Nhất, hoặc là hắn chưa hoàn toàn khống chế được thân thể của Bạch Kiện. Cho dù là khả năng nào, đây đều là cơ hội của tôi. Thật ra muốn giết chết gã tà thần kia cũng không có khó. Cái khó là làm thế nào để không khiến cho Bạch Kiện bị thương, và điều kiện tiên quyết là không giết chết anh ta. Bản thân con người được ích kỷ, trước đó khi tà thần bám trên thân thể của Triệu Kiến Hoa, tôi còn cảm thấy có phần may mắn, vì chỉ cần hắn rời khỏi thân thể của đứa bé kia thì tôi có thể có cách để thu phục hắn. Nhưng khi tôi biết hắn nhập vào người Bạch Kiện, tôi lập tức từ bỏ ý định giết chết hắn, bởi vì tôi không thể nào trơ mắt nhìn Bạch Kiện chết chung với hắn. Lúc này rõ ràng Đinh Nhất đã rơi vào thế hạ phong. Tay của tôi vẫn luôn đặt trên kim cương sử ở thắt lưng, không biết mình có nên lao ra hỗ trợ bây giờ hay không. Chú Lệ cũng đã đến hiện trường. Chú ấy nhìn Đinh Nhất triền triền đối với Bạch Kiện. Bây giờ thì lập tức nói với Triệu Tình Vũ, bảo anh ta cho người di tản trong bán kính 5 km², tránh bị thương đến người vô tội. Cũng may, vùng này vốn là đất hoang, cho nên không có gia đình nào quanh đây. Bởi vậy bọn Triệu Tinh Vũ chỉ cần thiết lập hàng rào barrier, ngăn người không có phận sự tiến vào là được. Sở dĩ Chu Lê muốn làm như vậy, thứ nhất là để tránh tổn thương người vô tội, thứ hai là không muốn để thứ kia có cơ hội bám trên thân người khác. Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, Chu Lê và Đàm Lỗi dùng dây đỏ và cờ giấy bố trí trận pháp xung quanh Đinh Nhất và Bạch Kiện. Định dùng cách này để vây khốn tà thần trong trận trước. Sau này Chu Lê mới nói cho tôi biết, sở dĩ chú ấy muốn tôi ngăn không cho Bạch Kiện đi đến ngôi chùa to đó là bởi vì chú ấy biết nơi đó có thờ phụng xá lợi của mấy vị cao tăng. Nếu để thứ kia đạt được những viên xá lợi đó, chỉ sợ hắn sẽ càng khó đối phó hơn. Tôi nghe xong mà không hiểu. Vì sao trước đó hắn không đi lấy xá lợi luôn? Chú Lê suy nghĩ, nếu chú đoán không lầm, thì hai thân thể trước đây của hắn là quá yếu ớt, không thể giúp hắn hoàn thành việc đó được. Nhưng thân thể của Bạch Kiện thì lại khác. Bởi vậy, sau khi có được thân thể của Bạch Kiện, hắn lập tức muốn đến chùa cướp xá lợi. Tôi tò mò, hắn sẽ dùng thứ đó để thế nào ạ? Ăn à? Chú Lê thở dài. Ăn thì không có tác dụng gì. Chú đoán là hắn muốn dùng mấy xá lợi đó để tạo chân thân. Tôi chợt hiểu ra, chẳng trách hắn chướng mắt với thân thể con người. Hóa ra bản thân của hắn dường như vẫn luôn tầm tầm niệm niệm một điều gì đó là muốn tạo tượng đồng khác cho mình. Đúng lúc này, Đinh Nhất bị Bạch Kiện vỗ một trường vào ngực. Nếu như đổi thành người khác, có lẽ một chiều này đã bị móc tim ra rồi. May mà thân thể Đinh Nhất nhanh nhẹn, né kịp, chỉ bị Bạch Kiện xé rách quần áo. Không ngờ Bạch Kiện một kích không thành, lập tức thu trường, sau đó 5 ngón tay nắm chặt lại thành quyền, đánh thẳng vào trước ngực của Đinh Nhất. Lần này Đinh Nhất không kịp né, trúng một đòn vụt ra một gụm máu đen rồi quỳ rạp xuống đất. Tôi thấy thế lập tức rút kim cương sử xông đến, dùng nó chặn một đòn chí mạng thành Đinh Nhất. Tay của Bạch Kiện vừa mới chạm vào kim cương sử thì lập tức rụt tay về như bị bỏng. Sau đó cảnh giác nhìn chằm chằm chiếc chùy trong tay tôi. Đây là thứ gì? Tôi khẽ cười. Không có gì, chỉ là một pháp khí trừ tà thôi. Lúc này tôi vẫy vẫy tay với Đàm Lỗi để cậu ta đợi Đinh Nhất sang một bên nghỉ ngơi. Nhưng Đinh Nhất lại cố ở lại, không chịu rời đi. Tôi biết lần này Đinh Nhất bị thương không nhẹ, cho nên nhất định phải để anh ta nghỉ ngơi một lát. Tôi vỗ vai anh ta và nói, yên tâm đi, chắc chắn tôi không chết được đâu. Hắn cũng không cướp được thân thể tôi đâu. Sau khi nói xong, tôi vội vàng bảo với Đàm Lỗi, nhanh đỡ sư huynh của cậu ra ngoài. Kết quả, Đàm Lỗi vừa đỡ lấy Đinh Nhất, định ép anh ta ra ngoài, thì Đinh Nhất đã ngã quỵ xuống đất ngay. Tôi vội vàng đỡ Đinh Nhất lên lưng Đàm Lỗi, sau đó nói với Chu Lê ở cạnh đó không xa. Mọi người đưa Đinh Nhất lên xe chờ một lúc. Chu Lê hơi dò dự, nhưng bây giờ chú ấy còn có ở đây cũng không làm được việc gì, nên chú ấy đành cắn răng giúp Đàm Lỗi đưa Đinh Nhất đang hồn mê bất tỉnh lên chiếc xe buýt trước mặt. Bạch Kiện cười nói với tôi, mãi mà tao cũng không hiểu được mấy thứ tình cảm con người của chúng mày. Mày đang muốn hy sinh bản thân à? Nhưng sao mày phải làm như thế? Mày làm vậy đâu có đạt được điều gì? Tôi thản nhẹ, trong thế giới tình cảm của bọn tao có một thứ gọi là tình cảm. Giữa những người với người sẽ có tình cảm, giữa động vật với động vật cũng có tình cảm. Loại tình cảm này rất kỳ lạ, mày chưa từng trải qua, còn nói cũng không hiểu được. Bạch Kiện nhún vai nói tiếp, tao không cần loại tình cảm đó. Tôi cười, không phải là mày không cần, mà là mày không có năng lực yêu thương. Tự so sánh mà xem, giữa người với người sẽ có tình cảm, giữa động vật cũng có tình cảm, cho dù là con người với động vật cũng có thể có tình cảm. Nhưng mày nghĩ xem, giữa người và một cục đá có thể có tình cảm được không? Không, bởi vì tảng đá sẽ không có tương tác tình cảm qua lại gì với con người cả. Mà mày chính là một tảng đá kia. Đây chính là nguyên nhân vì sao mày mãi mãi không hiểu được vì sao tao làm như vậy. Bạch Kiện nghe xong chỉ gật đầu, sau đó nói với giọng không quan trọng. Được, mày muốn nói gì thì nói. Dù sao tao có được thân thể tao muốn là được rồi. Tôi thử bảo, được, vậy bây giờ mày đi khỏi thân thể Bạch Kiện đi. Bạch Kiện cười khẽ. Làm sao? Muốn lừa tao ra khỏi thân thể của bạn mày à? Tôi ngụy biện. Dĩ nhiên không phải, mày không rời khỏi thân thể của anh ấy, làm sao vào được người của tao bây giờ? Bạch Kiện cười thần bí nói. Tao có cách của tao, mày cứ đi qua đây là được rồi. Đúng rồi, đừng quên vứt cái bí pháp trừ tà trong tay của mày xuống. Tôi bây giờ đem kim cương sử nhẹ nhàng thả lại vào bao bên hông. Không làm thế được, biết đâu mày lật lọng thì sao? Tao nhìn thấy rõ ràng những thi thể trong xe cảnh sát kia rồi, tao không muốn nối gót theo bọn họ. Bạch Kiện gật đầu. Được, không quan trọng, chỉ cần mày đừng thông minh quá, tao đương nhiên sẽ không làm gì mày. Dù sao tao cũng không nỡ làm hư thân thể của mày mà phải không? Bạch Kiện từ từ đi về phía tôi, mặc dù trong lòng tôi hơi căng thẳng, nhưng tôi biết bây giờ không thể lùi được nữa. Nếu không đừng nói là Bạch Kiện, chỉ sợ tất cả chúng tôi hôm nay đều sẽ chết ở đây. Tôi thấy hắn dùng tay bóp nhẹ cằm tôi, lắc đầu tôi quay trái quay phải, quan sát vài lần. Sau đó ánh mắt hắn nhìn chăm chăm vào ấn ký khóa hồn trên cổ tôi. Đúng là thú vị, chỉ tiếc là thứ này đã mất đi hiệu lực, nếu không hôm nay tao cũng không nhập vào thân thể của mày được. Tôi thấy Bạch Kiện nói ấn khóa hồn trên người tôi đã mất đi hiệu lực, lúc này mới nhớ ra lần trước khi tôi xuống âm ti thì cái này đã không dùng được nữa. Chỉ là không biết lúc nào và vì cái gì mà mất đi hiệu lực thôi. Mặc dù ở trong thời khắc này, trong lòng của tôi đang như có lửa đốt, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh, không để Bạch Kiện nhìn ra một chút sơ hở nào. Vì tôi đang chờ cơ hội, chính là ở thời điểm tà thần rời khỏi thân thể Bạch Kiện. Tôi biết cơ hội này chỉ trong một thoáng rồi sẽ biến mất. Nếu như không bắt được, thì Bạch Kiện không cứu nổi nữa. Bạch Kiện lúc này vẫn đang quan sát tôi, nhìn xem đây có phải là cái bẫy tôi giăng ra cho hắn không. Đây cũng chính là lý do vì sao tôi để chú Lê và mọi người lên xe trước. Bởi vì chỉ có khi có một mình tôi ở đây thì hắn mới bỏ bớt sự nghi ngờ. Tôi dùng giọng mỉa mai nói, sao thế, còn do sự gì nữa, không phải là mày sợ không dám chiếm thân thể của tao đấy chứ? Bạch Kiện cười lạnh, tao sợ ư, chỉ cần mày dám cho thì tao dám lấy. Có điều, mày nghĩ cho kỹ đi, một khi tao nhập vào cơ thể của mày thì mày có hối hận cũng muộn rồi. Tôi thúc giục hắn, tao đã nghĩ kỹ rồi, đừng lề mề mất thời gian nữa. Không ngờ Bạch Kiện đột nhiên bóp cổ tôi. Mày với nó khác nhau, tao không thể để hồn phách của mày và tao ở cùng một thân thể được. Cho nên bây giờ, tao sẽ không nhập vào mày trước, mày ra trước đi đã. Nói xong, tay Bạch Kiện dùng lực bóp chặt cổ tôi, từ từ nhấc tôi lên khỏi mặt đất. Tôi lập tức bị kẹp không thở được, mặt đỏ lựng lên. Đàm Lỗi ở trên xe buýt và Triệu Tình Vũ cách đó không xa, nhìn thấy như vậy, lập tức cùng chạy đến chỗ chúng tôi. Bạch Kiện thấy bọn họ chạy đến thì vung mạnh tay lên. Hai người kia như bị một sức mạnh cực lớn đẩy ngược lại, hất ra xa mấy chục mét. Giọng Bạch Kiện rất ầm tà, hối hận rồi à. Nếu bây giờ hối hận vẫn còn kịp, chỉ cần mày thuần phục tao thì có thể tiếp tục sống sót. Tôi bị hắn siết không nói nên lời, chỉ có thể cực khổ, vô ích bám lấy tay của hắn. Thế nhưng tay Bạch Kiện cứng như kim sắt vậy, tôi không lung lay được chút nào. Tôi không cam tâm chết đi như vậy. Kế hoạch của tôi vốn là dụ tên tà thần Nam Dương này ra khỏi thân thể Bạch Kiện. Sau đó mặc kệ hắn đã nhập vào thân thể tôi hay chưa, tôi đều có cách giết chết hắn. Nhưng nếu bây giờ tôi chết đi, những chuyện xảy ra sau đó sẽ không nằm trong tay tôi nữa. Cái chết của tôi cũng không mang lại bất kỳ ý nghĩa gì. Nghĩ đến đây, tôi bất ngờ rút kim cương sử bên hông ra, sau đó đặt ở bên tay phải của Bạch Kiện đang bóp cổ tôi. Đúng như tôi nghĩ, Bạch Kiện lập tức buông tay, cả người tôi ngã ngồi xuống đất, cố gắng thở hắt từng hơi. Đến khi tôi không khí tràn đầy trong phổi, tôi mới cảm nhận được cảm giác còn sống thật là tốt. Bạch Kiện xoa nhẹ cổ tay phải, sau đó hung ác nói với tôi, mày quả nhiên không phải là kẻ biết giữ lời. Tôi hừ lạnh, tao nói là cho mày thân thể của tao, chứ không nói là mày có thể giết tao. Là tao lật lọng hay là mày hiểu nhầm? Bạch Kiện hỏi, mày muốn dùng chung thân thể với tao à? Tôi đứng lên, vận động cái cổ thiếu chút nữa thì bị Bạch Kiện cắt đứt. Làm sao? Chẳng lẽ mày sợ mày không thắng được sức mạnh tinh thần của tao à? Nên không khống chế được thân thể tao sao? Bạch Kiện cười lạnh. Đừng cho là tao không biết mày tính toán cái gì. Không phải mày định khi tao rời khỏi thân thể này sẽ giết chết tao sao? Có điều mày cũng coi như mạnh tay đấy. Dám lấy thân mình ra làm mồi nhử. Tao rất tò mò. Nếu như tao thực sự nhập vào người của mày thì mày định giết tao thế nào? Không phải mày định chết trùng đấy chứ? Tôi cười to. Tao đâu có ngốc như thế. Chẳng qua tao cảm thấy loại tà ma thập cấp như mày hoàn toàn không có khả năng khống chế được thân thể của tao. Bạch Kiện nghe tôi nói vậy, lập tức tức giận. Này anh bạn trẻ, nói chuyện không nên quá ngông cuồng, phải chừa đường lui cho mình chứ. Tôi cố ý kích hắn. Nói tới nói lui thì vẫn là mày không dám chứ gì. Mày chính là một kẻ tự ti đáng thương, chỉ dám trốn trong một cơ thể khỏe mạnh, tham sống sợ chết. Lần này thì Bạch Kiện thực sự bị tôi chọc giận. Hắn bước hai bước đến gần tôi, một tay tóm chặt cổ áo của tôi, ghé sát vào mặt của hắn. Lúc đó tôi cũng hơi ngỡ ngàng, thầm nghĩ không biết tên này muốn làm cái quỷ gì đây. Trong lúc tôi chưa biết phải phản ứng thế nào, thì đột nhiên tôi nhìn thấy một luồng khói đen chui ra từ trong miệng của Bạch Kiện, từ từ tiến vào trong miệng tôi. Trong lòng tôi lập tức thấy buồn nôn, hóa ra đây chính là cái thứ mà đổi thân thể hay sao? Trong lúc tôi đang ngây người há miệng, luồng khói đen kia đã chui vào trong miệng tôi. Tôi cảm giác dường như có một sinh mệnh khác đang không ngừng xâm chiếm tiếng nói, ánh nhìn của tôi. Ai ngờ thứ kia mới chui được một nửa, thì đột nhiên tôi có cảm giác bị đẩy mạnh một cái vào ngực, cả người ngã ra phía sau. Mà thấy luồng hắc khí kia đã chui vào một nửa, lại bị kéo ngược ra từ trong miệng tôi. Tôi lập tức mơ hồ, vừa rồi tên này rõ ràng đã đồng ý, vì sao chừng lại lật lọng cơ chứ? Nhưng tôi nhanh chóng hiểu ra, người đẩy tôi ra không phải là gã tà thần kia, mà là Bạch Kiện. Trong khoảnh khắc thấy tà thần sắp tiến vào thân thể tôi, anh ta đã đẩy tôi ra để tà thần quay lại thân thể anh ta. Bạch Kiện! Tôi hét lên. Bạch Kiện lảo đảo hai bước, lùi về phía sau, biểu hiện trên mặt vô cùng dữ tợn, khi thì rung dữ mà nhìn bình thường. Dường như là hồn phách của Bạch Kiện và tà thần đang tranh giành quyền điều khiển cơ thể. Giết anh! Giọng của Bạch Kiện vang lên. Tôi lắc đầu. Tôi không thể, nếu không tôi biết phải giải thích với vợ anh thế nào. Ngày sau đó, giọng tà thần vang lên. Đừng làm mấy chuyện phản kháng vô ích, hồn phách của mày chẳng mấy chốc sẽ bị tao nuốt chửng thôi. Vẻ mặt của Bạch Kiện thống khổ nói, tao sẽ không để cho mày đi hại người nữa. Tiến vào, giết anh đi, nhanh lên. Tôi cầm kim cương sử trong tay. Trong lúc nhất thời, không biết nên làm thế nào với vợ. Bây giờ tất cả ý chí, sát phạt, quyết đoán trước đó của tôi đều biến mất không thấy tăm hơi. Tôi không ra tay được, ngay cả trong ý nghĩ tôi cũng không ra tay được. Bạch Kiện thấy tôi cứ đứng im tại chỗ thì sờ loạn lên người, rồi rút ra một khẩu súng. Lúc này tất cả mọi người đều choáng váng, vì chúng tôi đã quên mất chuyện trên người Bạch Kiện vẫn còn có súng. Tay cầm súng của Bạch Kiện không ngừng run rẩy, giống như khẩu súng không ngừng run rẩy vậy. Khẩu súng này dường như nặng đến ngàn cân vậy. Trong lúc tất cả mọi người đều cho rằng Bạch Kiện cuối cùng sẽ bị mất khống chế bắn súng về phía tôi, thì đột nhiên anh ta chuyển hướng nòng súng về phía mình, sau đó bóp cò. Phăng một tiếng, cả người Bạch Kiện ngã xuống đất. Tôi lập tức chạy đến xem và thấy viên đạn bắn trúng vào ngực bên trái của anh ta. Tôi vừa cố sức chặn dòng máu đang không ngừng chảy ra, vừa hô to với mấy người Triệu Tình Vũ. Gọi xe cấp cứu, mau gọi xe cấp cứu đi. Trong nhất thời, mọi người đều luống cuống tay chân chạy đến. Chu Lệ cũng đi tới bên cạnh Bạch Kiện để kiểm tra. Anh ngờ đúng lúc này, Bạch Kiện đang hôn mê, đột nhiên giật giật người mấy cái, rồi sau đó có một luồng khí đen chui ra từ trong miệng. Chu Lệ thấy thế lập tức bảo mọi người lui lại, sau đó quát lên. Tiến bảo, nó chui ra kìa, mau dùng kim cương sử diệt nó. Thật ra không cần Chu Lệ nhắc, tôi cũng đã có ý định đó. Cũng may Chu Lệ đã bày trận pháp xung quanh đây từ trước, nên dù luồng khí đen muốn tìm một vật dẫn có thể chứa nó, nhưng bây giờ nó không thể thoát ra khỏi trận pháp của Chu Đề. Tôi biết nó rời khỏi thân thể Bạch Kiện là do anh ta sắp chết, Bạch Kiện đã trở thành một vật dẫn không còn có giá trị, cho nên nó không thể chết cùng anh ta được. Tôi cầm kim cương sử trong tay, cản đường đi của đám khói đen để cho chú Lê và Đàm Lỗi nhanh chóng đưa Bạch Kiện ra ngoài trận đi cấp cứu. Chuyện còn lại, hãy để tôi xử lý. Hôm nay, bất kể thế nào, tôi cũng không thể để nó rời khỏi chỗ này. Thật ra, sau khi rời khỏi thân thể Bạch Kiện, thì động tác của đám khí đen trở nên chậm chạp. Dường như toàn bộ sức mạnh của nó phải có một vật dẫn gánh chịu mới có thể phát huy. Trước mắt mà nói, nó đã không có bất kỳ lựa chọn nào khác, hoặc là bị vây bên trong trận pháp chờ chết, hoặc là dùng toàn bộ sức mạnh tiến vào thân thể tôi. Tôi biết tà thần sẽ không thể do dự mà lựa chọn cái sau, vì tôi là vật dẫn duy nhất để nó có thể sống tiếp. Đầu tiên đoàn khí đen đó lượn vài vòng quanh tôi, sau đó đột nhiên phát lực đánh về phía tôi với tốc độ rất nhanh. Hóa ra thứ này trước đó chậm chạp là để đánh lừa tôi, làm cho tôi không đề phòng, rồi từ đó dùng một đòn là thành công. May mà mặc dù tay chân tôi không nhanh nhẹn bằng Lý Nhất, nhưng phản ứng cũng không chậm. Thấy đoàn khí đen đó nhào đến tôi lập tức lách người nhảy sang một bên. Khi thấy đoàn khí đen đó không đánh trúng mình, tôi tranh thủ xoay tay đâm kim cương sử về phía nó. Đoàn khí đen đó cứ bồng bà bồng bềnh nên khó đâm trúng. Mặc dù tôi đã ngắm kỹ, nhưng chỉ đâm được vào phần rìa của nó. Nhưng dù chỉ đâm được như vậy, tôi vẫn thoáng nghe được một tiếng kêu giống như tiếng thú rú lên thảm thiết. Chủ đề đứng bên cạnh, thấy tôi không đâm trúng đám khí đen đó, nên hô lên. Tiến bảo, chú muốn thu lưới. Tôi hơi sững ra, không hiểu chủ đề muốn làm gì. Nhưng sau đó tôi nhìn thấy trận pháp mà chú và đàm đội bố trí trước đó, hóa ra có thể chuyển động để điều tiết phạm vi. Hiện giờ chú đêm nói thủ lưới, tức là thủ hẹp trận pháp lại, sau đó giam đoàn khí đen ở bên trong. Dưới sự thủ lưới của chú Lê và Đàm Lỗi, phạm vi vòng tròn của trận pháp càng lúc càng nhỏ, đám khí đen đó cũng càng trở nên xao động không yên ổn. Với thực lực của nó bây giờ, gần như không thể xông ra khỏi trận pháp của chú Lê, vì thế nó chỉ có thể dồn toàn lực vào tôi. Nhưng nó quên một điều là, trận pháp này có hiệu quả đối với tà ma, nhưng lại không có tác dụng trên con người. Vì thế khi vòng tròn càng ngày càng nhỏ lại, tôi nhẹ nhàng nhảy một cái là ra bên ngoài. Cuối cùng trận pháp thu nhỏ chỉ bằng một chiếc chậu rửa mặt và bọc lấy toàn bộ đám khí đen bên trong. Tôi biết đã đến thời điểm diệt nó. Hai tay tôi nắm chặt kim cương sử và giơ lên qua đầu, sau đó nặng nề đâm vào trong đám khí đen. Đoàn khí đen đó không có thân thể, nên dù tôi dùng sức thế nào cũng chỉ có cảm giác đâm vào cục bông. Nhưng đúng lúc này, bốn phía đột nhiên có gió nổi lên. Tôi bị bụi đất của cơn gió làm cho không mở nổi mắt. Bên tai tôi dường như có vô số tiếng la khóc của các oan hồn. Cùng lúc đó tôi có thể cảm giác được một cách rõ ràng đang có một sức mạnh cố kéo kim cương sử, dường như một lần giãy giụa cuối cùng. Nhưng khi tôi đột nhiên rút cây chùy ra, thì một đám khí đen nhanh chóng mở rộng gấp nhiều lần, rồi sau đó tan biến trong không khí cùng với những âm hồn bị nó hại chết. Trong chốc lát xung quanh trở nên hoàn toàn yên tĩnh, những cát bụi bị gió thổi trước đó cứ như mất đi trọng lực mà rơi xuống đất. Tôi liên tục thở hổn hển, kim cương sử trong tay dường như nặng hơn trước đây. Mà ngay lúc vừa rồi khi tiêu diệt đám khí đen, tôi có thể cảm giác rõ ràng nó lại trở nên nóng bỏng cả tay. Chủ đề thấy tôi mãi không nói gì, bèn nhẹ giọng hỏi, không sao đấy chứ? Tôi lúc này mới hồi phục tinh thần, sau đó lắc đầu trả lời, cháu không sao. Bạch Kiện và Đính Nhất đâu à? Chu Lê nói với tôi, hai người bọn họ đã được cứu hộ khiêng đi. Đính Nhất chắc không nguy hiểm tính mạng, nhưng Bạch Kiện thì chưa biết. Dù sao bị viên đạn xuyên vào ngực trong khoảng cách gần như vậy, khả năng còn sống rất thấp. Thật ra từ lúc đám khí đen có chủ động rời khỏi thân thể Bạch Kiện, thì tôi đã biết, lúc đó nó đã đoán Bạch Kiện chắc chắn phải chết. Nhưng bây giờ tôi cũng không muốn có kết luận quá sớm, nên vội vàng cùng Chu Lê chạy đến bệnh viện. Trên đường đến bệnh viện, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của Bạch Thu Vũ. Cô ấy đã nói, cả ngày hôm nay gọi điện cho Bạch Kiện, nhưng anh ấy không nhấc máy. Trước đó, chị ấy có nghe được Bạch Kiện bảo rằng mấy hôm nay sẽ có phá án cùng với tôi, cho nên lúc này mới gọi để hỏi xem có chuyện gì xảy ra không. Tôi hơi bối rối không biết phải nói thế nào, thoáng do dự một lúc rồi mới chậm rãi nói. Yên tâm đi chị dâu, Bạch Kiện lúc này anh ấy đang có nhiệm vụ nên không thể tiếp điện thoại. Lát nữa anh ấy gặp em rồi em sẽ bảo anh ấy gọi cho chị. Sau khi ngắt cuộc điện thoại với vợ Bạch Kiện, lòng bàn tay của tôi ướt đẫm mồ hôi. Trong suốt cuộc đời của mình, tôi chưa từng nói dối phụ nữ bao giờ, nên hơi khẩn trương. Lúc này tôi mới phát hiện trên tay mình toàn vết máu đã khô, bị dính phải khi tôi đang cố gắng cầm máu cho Bạch Kiện. Tôi dùng mồ hôi trên bàn tay để lau vết máu trên người, đồng thời cũng làm dịu sự lo lắng trong lòng. Khi chúng tôi đi vào bệnh viện, thấy người của Triệu Tình Vũ đã đợi ở cửa phòng cấp cứu. Lúc này Đinh Nhất và Bạch Kiện đang được cấp cứu trong đó, chưa biết sống hay chết. Mặc dù Đinh Nhất không có vết thương nào rõ ràng, nhưng tôi biết anh ta bị thương khá nặng, nếu không cũng không đến mức hôn mê đến giờ chưa tỉnh, còn Bạch Kiện chỉ đành giao cho ông trời quyết định thôi. Lúc này, một bác sĩ cấp cứu mặc bộ áo xanh sẫm đi ra hỏi, ai là người nhà của Đinh Nhất? Tôi tiến lên, là tôi, tình trạng anh ấy thế nào rồi? Sắc mặt bác sĩ chìm xuống, người bệnh này bị đứt cơ tim, cần mổ ngay lập tức, người nhà đến ký tên đi. Đứt cơ tim ư? Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy từ này. Thế là tôi vội vàng hỏi, mổ có nguy hiểm gì không? Bác sĩ nhớ mày, nói, đã làm mổ thì lúc nào cũng có nguy hiểm, nhưng thân thể người bệnh rất tốt nên chắc chắn sẽ không có vấn đề gì lớn. Tôi nghe mà thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó bản thân của tôi không hề do dự mà ký tên lên giấy xác nhận. Sau khi ký xong tôi mới nhớ, tính đúng ra Chu Lê mới là người nhà của Đinh Nhất, vì dù sao bọn họ cũng có quan hệ thầy trò. Nhưng vừa rồi, do sốt ruột nên tôi đã quên béng mất điều này. Vậy mà tôi vừa ký xong thì thấy cửa phòng cấp cứu bị đẩy ra một lần nữa. Một y tá chạy đến chỗ bác sĩ vừa cho tôi ký tên. Cô này nói, vừa có điện thoại bên kho máu gọi đến. Nhóm máu A đã hết, kho máu ở trung tâm thành phố đang vận chuyển đến đây. Nhưng lượng máu của Bạch Kiện giảm xuống 6.5. Nếu như bây giờ không truyền máu, chỉ sợ không đợi được đến lúc đó. Mọi người chúng tôi nghe xong đều sốt ruột. Tôi nắm chặt tay bác sĩ và nói, Bạch Kiện là nhóm máu A ư? Chúng tôi trực tiếp hiến máu được không? Bác sĩ nghe thế thì đẩy kính mắt và nói, vậy mấy người đi kiểm tra nhóm máu với tôi trước. Trải qua một loạt kiểm tra, cuối cùng cũng tìm được 4 người to khỏe có nhóm máu A. Trong số đồng nghiệp của Bạch Kiện, mỗi người bọn họ hiến 600ml. Nhờ vào đó mà Bạch Kiện cũng kiên trì chờ được máu do kho máu trung tâm chuyển đến. Mặc dù tôi cũng tràn đầy lòng tin đi theo, nhưng khi kiểm tra mới biết mình nhóm máu O. Chuyện của Bạch Kiện vừa giải quyết xong, đến lượt Đinh Nhất bị nhân viên y tế đẩy ra khỏi phòng cấp cứu và chuẩn bị đưa tới phòng mổ để phẫu thuật. Tôi nhìn thấy Đinh Nhất trước giờ luôn khỏe mạnh, vậy mà bây giờ trên người tắm đầy ống nghe. Anh ta dường như không hề có bất kỳ một ý thức nào khi di chuyển qua người của chúng tôi cả. Lúc này tôi nhìn cửa phòng cấp cứu rồi lại nhìn Đinh Nhất đang bị đẩy đi. Trong lòng tôi không biết phải đứng đợi ở chỗ nào. Chú Lê thấy tôi lo nghĩ bèn nhẹ nhàng vỗ vai và nói, không sao, chú và Tiểu Lỗi sẽ qua đó canh chừng, cháu ở đây chờ tin của Bạch Kiện đi. Tôi nghe xong nhìn chú Lê đầy cảm kích rồi gật đầu. Bên kia mà có tin gì, chú báo ngay cho cháu nhá. Rất nhanh, vị bác sĩ lần trước bảo tôi ký tên lại đi ra một lần nữa. Lần này bác sĩ tìm người nhà của Bạch Kiện. Trước đó tôi không hề do dự khi ký tên vào chỗ người nhà của Đinh Nhất, nhưng khi ký người nhà Bạch Kiện, tôi lại do dự. Trước đó Bạch Thu Vũ đã gọi điện thoại đến cho tôi, nhưng do lúc đó đang hoảng hốt nên tôi không nói rõ tình huống thực tế cho chị ấy. Nếu lúc này lại gọi và nói thẳng Bạch Kiện đang nguy kịch, vậy có phải quá tàn nhẫn với Bạch Thu Vũ hay không? Nhưng bây giờ cần mổ gấp, không thể đợi được. Kể cả chúng tôi có gọi ngay để Bạch Thu Vũ chạy đến thì cũng không kịp. Nếu đã thế công bằng, giấu diếm đến cùng rồi sau này nói cho chị ấy kết quả là được. Hơn nữa tôi cũng tin rằng Bạch Kiện sẽ đồng ý cách làm của mình. Anh ta cũng sẽ không muốn vợ mình biết mọi chuyện quá sớm. Nếu như bất kể thế nào cũng đều là kết quả xấu, vậy hãy để chị ấy là người biết cuối cùng. Tôi lúc này nhìn một vòng xung quanh thì phát hiện không có cấp trên nào của Bạch Kiện, cho nên trong số mấy người này chẳng có ai thích hợp để ký tên cả. Thế là tôi đành bất đắc dĩ cầm bút ký tên của mình. Người bác sĩ đó cau mày nhìn tôi, chắc anh ta thấy tại vì sao tôi là người nhà của Đinh Nhất và cũng là người nhà của Bạch Kiện. Thế là tôi đành viết hai chữ anh em vào cột quan hệ với bệnh nhân. Theo lời kể của bác sĩ, Bạch Kiện gần như phải thay máu một lần mới có thể miễn cưỡng duy trì đến lúc lấy được viên đạn trong ngực ra. Người đứng đầu và thứ hai của khoa giải phẫu phải lần lượt ra trận. Hai người họ chia ra làm hai kíp mổ chính thức cho Đinh Nhất và Bạch Kiện. Thật ra thì bản thân của tôi không quá lo lắng cho Đinh Nhất, vì mạng của cái tên này rất lớn, kể cả có xuống âm ti thì tôi cũng có biện pháp kéo anh ta trở lại. Nhưng còn về Bạch Kiện, tôi không dám chắc chắn như vậy. Không phải do tôi và Đinh Nhất có thể rời khỏi đó, Bạch Kiện lại không được, mà do số mệnh của hai người đó khác nhau. Tôi đã biết rõ số mệnh của Đinh Nhất, nhưng lại hoàn toàn không biết gì về Bạch Kiện. Nếu như số mệnh của anh ta kết thúc vào ngày hôm nay, thì kể cả tôi có cố ý làm trái ý trời mà giữ anh ta lại, thì chắc chắn đến cuối cùng cũng sẽ không có kết quả tốt. Lúc chúng tôi đi theo Bạch Kiện đến phòng bộ số 2, Chu Lê và Đàm Lỗi đang chờ bên cửa phòng bộ số 1. Đinh Nhất vào bộ sớm hơn một tiếng so với Bạch Kiện, hy vọng anh có thể ra sớm. Sau đó chính là sự chờ đợi dài đằng đẵng. Mặc dù y tá nói thời gian mổ cũng phải mất 4 đến 5 giờ, chúng tôi cứ về nghỉ trước, nhưng khi chưa biết kết quả thì không ai được trong số chúng tôi muốn rời khỏi bệnh viện về nhà nghỉ ngơi cả. Nhưng dù sao Chu Lê cũng lớn tuổi, hơn nữa trước đây đã từng bị tai biến, nên tôi để Đàm Đội đưa chú về nghỉ ngơi trước. Nếu bên này có tin tức gì, tôi gọi điện báo ngay cho chú. Hơn 3 tiếng sau đó, Đinh Nhất bị đẩy ra khỏi phòng giải phẫu. Bác sĩ bổ chính nói cho tôi biết việc giải phẫu khá thành công, sau khi hết tác dụng của thuốc tê là có thể tỉnh dậy. Nhưng bên phía Bạch Kiện vẫn chưa có thông tin gì. Khi ca mổ được 2 tiếng thì có nhân viên bên kho máu trung tâm đưa máu đến một lần, sau đó không thấy động tĩnh gì nữa. Mặc dù mấy người chúng tôi đợi ở ngoài cửa đều rất sốt ruột, nhưng không ai biết được tình hình bên trong. Lúc đó tôi đã đi qua phòng bệnh nhìn Đinh Nhất một lần, tiếc là thuốc tê vẫn chưa hết tác dụng, nên tôi dặn dò y tá trực giường bệnh, nếu như Đinh Nhất tỉnh thì đến ngay phòng mổ trên tầng gọi tôi. Cuối cùng vào lúc gần 1 giờ 30 phút sáng, đèn phòng mổ cuối cùng cũng tắt. Một bác sĩ đầy vẻ mệt mỏi đi ra nói với chúng tôi, tình huống của bệnh nhân hiện giờ coi như ổn định, nhưng vẫn chưa qua khỏi thời kỳ nguy hiểm. Chủ yếu phải xem trong 48 giờ sau phẫu thuật, anh ta có xuất hiện biến chứng gì không. Mọi người ở đây nghe xong đều thoáng thở phào một cái. Tốt hay xấu cũng coi như tạm thời giữ được tính mạng. Đinh Nhất vừa ra khỏi phòng mổ là được đưa thẳng đến phòng chăm sóc đặc biệt, còn Bạch Kiện thì được đưa đến phòng ICU. Trong trường hợp này, chúng tôi cũng không tiện tiếp tục chờ ở cửa, vì trong đó luôn có hộ lý trực 24/24, nên không cần đến chúng tôi. Lúc này tôi xoay người nói với Triệu Tình Vũ, hay là anh gọi cho vợ Bạch Kiện nói rõ mọi chuyện xảy ra đi. Triệu Tình Vũ nghe xong lắc đầu lìa địa, muốn gọi thì cậu đi mà gọi, dù sao cũng là cậu nói dối chị ấy trước. Tôi tức giận đáp, cũng vì tôi nói dối cho nên mới muốn anh gọi cuộc điện thoại này đấy. Trong lúc chúng tôi đang đùn đẩy cho nhau, thì Triệu Tình Vũ đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại rồi vội vàng rời đi. Nghe anh ta nói thì có thể đoán là cấp trên của Bạch Kiện gọi đến. Chắc cấp trên muốn hỏi tình hình Bạch Kiện bây giờ sao rồi. Thật ra thì vấn đề này rất khó trả lời, vì đừng nói là chúng tôi mà chắc cả người phụ trách điều trị cho Bạch Kiện cũng không dám khẳng định anh ta không sao. Mọi chuyện bây giờ đều là còn chờ quan sát. Chẳng ai dám tuyên bố Bạch Kiện nhất định sẽ bình yên vô sự. Sau khi Triệu Tình Vũ rời đi, tôi cầm điện thoại do dự, vì biết lúc này mà không gọi cho Bạch Thu Vũ thì không được. Nhưng trước đó đã nói dối chị ấy, nên bây giờ không biết phải mở miệng thế nào. Trong lúc đang dò dự, bỗng nhiên tôi có cảm giác cái hơi lạnh. Cảm giác này không thể quen thuộc hơn được, vì chắc chắn có âm hồn xuất hiện quanh đây. Thật ra chuyện gặp âm hồn ở bệnh viện là quá bình thường, nên tôi cũng không để ý. Thế là tôi giả vờ vô tình quay đầu lại nhìn, thì thấy một bóng người bồng bềnh tiến về hướng của tôi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.